Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3313, âm dương thập bát cục đối với âm dương thập bát cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Đại tuyết nữ vương hướng hóa đạo đài phương hướng nhìn lại, một vị khác Thương Hải đại trưởng lão vẫn như cũ ngồi trên băng ghế đá. Thương Hải đại trưởng lão cầm trong tay một cây không gian thần tinh pháp trượng, không chút hoang mang mà nói: "Chớ có nhìn, đây chẳng qua là lão phu một đạo tinh thần lực phân thân. Bằng tu vi của các ngươi còn nhìn không thấu." Đại tuyết nữ vương dù sao cũng là nhất đẳng cổ thần, tinh thần lực suy nghĩ đưa lên ra ngoài, hơn vạn đạo tinh thần lực phân thân xuất hiện đến thông thiên thần điện các nơi trận pháp vị trí then chốt. Khắp nơi đều là nàng duy mỹ thân ảnh yểu điểu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trong thần điện cũng là xuất hiện hơn vạn cái Thương Hải đại trưởng lão thi triển khác biệt thần thuật đem đại tuyết nữ vương tinh thần lực phân thân từng cái đánh nát. Xảy ra biến cố gì? Ngoài thần điện truyền đến danh kiếm thần thanh âm vội vàng. Vốn là có chút tuyệt vọng đại tuyết nữ vương thấy được hy vọng, lập tức truyền âm trở về. Thương Hải cùng Giáp Thiên Hạ ngay tại trong thần điện, ngay sau đó, nàng lại nói: "Tuyển trung sinh pơ bơ toàn lực xuất thủ, đem thần điện trận pháp mở ra một góc, chỉ có đem danh kiếm thần tiếp dẫn tiến đến, mới có thể đối phó bọn hắn." Thương Hải đại trưởng lão ánh mắt u trầm, tinh thần lực khẽ động, một đạo không gian tê liệt lực lượng tác dụng tại đại tuyết nữ vương trên thân. Đại tuyết nữ vương dung mạo cao quý mà thanh lệ, da thịt được không như ngọc sứ, giờ phút này, mi tâm xuất hiện một đạo vết nứt màu đỏ ngòm, hướng cái cổ, ngực lan tràn, thân thể giống như là muốn bị trực tiếp xé rách thành hai nửa. Nàng quanh người tinh thần lực cùng thần khí đều là đang điên cuồng lưu động, hai tay gian nan hợp lại cùng nhau. Lập tức trên lưng một đôi mỏng manh quang rực nổi lên, bộc phát ra chói mắt thần mang. Hàn khí gào thét trong thần điện xuất hiện vô số băng thứ, phá đi Thương Hải đại trưởng lão thủ đoạn không gian. "A, tuyết tinh linh chi dực," Thương Hải đại trưởng lão nói. "Tuyết tinh linh chi dực là mỗi một đời tinh linh nữ vương mới có thể thu được năng lực có thể bộc phát ra đại thành vô lượng thần thông cấp bậc lực lượng." Đại tuyết nữ vương dưới chân trong hàn khí, sinh trưởng ra từng cây dây leo, ngăn cản Thương Hải đại trưởng lão bước chân. Đồng thời, nàng lấy ra một thanh óng ánh sáng long lanh trường cung, cùng xạ thần tiễn. Quỷ dị chính là, vô luận nàng như thế nào phát lực dây cung không cách nào kéo ra. Không gian bị đông lại, Thương Hải đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện đến trước người nàng, tất cả dây leo đều bốc cháy lên, không gian thần tinh pháp trượng như thiểm điện đánh ra. Đại tuyết nữ vương hộ thể thần quang, lộ ra đặc biệt yếu ớt như là từng tầng bọt khí bị đánh nát. "Nữ vương điện hạ, pơ bơ đến giúp ngươi." Pơ bơ toàn thân thần quang sáng chói, dẫn theo chiến phủ, đột nhiên đánh xuống, hùng hậu thần lực cùng không gian thần tinh pháp trượng đụng vào nhau. Pơ bơ là nhất đẳng nhân vật truyền kỳ, đầu ngọn gió lấn át quang minh thần điện cùng thương khâu những thái hư đại thần kia, luận chiến lực có thể xếp vào thiên đường giới ba vị trí đầu. Ầm ầm, hợp đại tuyết nữ vương cùng pơ bơ hai người chi lực vẫn như cũ ngăn không được Thương Hải đại trưởng lão một kích này. Có không gian sóng xung kích rơi vào trên người bọn họ, hai người bay rớt ra ngoài. Ngoài điện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngăn chặn bọn hắn, bản thân cái này liền đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Trương Nhược Trần trước người hiển hóa ra ngàn vạn kiếm khí, như là kiếm khí sông lớn, phá vỡ thông thiên thần điện bên ngoài trùng điệp trận pháp cùng thần văn, cấp tốc tiến lên. Chỉ cần thiên đường giới ba vị đại thần có thể kiềm chế lại Thương Hải đại trưởng lão, khiến cho hắn không cách nào thôi động thần trận, Trương Nhược Trần ắt có niềm tin xông vào. Nói cho cùng, Thương Hải đại trưởng lão đi vào thông thiên thần điện cũng mới mấy ngày mà thôi, không có khả năng đã đem trong thông thiên thần điện tất cả trận pháp đều nắm giữ. Tuyển trung sinh pơ bơ, đại tuyết nữ vương đều rất liều mạng, từng cái lấy ra bản lĩnh cuối cùng. Thương Hải đại trưởng lão tinh thần lực có thể xưng dưới vô lượng đỉnh tuyệt, nhưng trong thần điện không gian nhỏ hẹp tự nhiên ở vào tình cảnh bất lợi, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển ra được. Phía trên của thông thiên thần điện có Thương Hải đại trưởng lão bố trí thủ đoạn không gian, có thể che giấu thần lực ba động tiết ra ngoài. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đánh ra từ thiết lý nơi đó đoạt tới huyết hồn phiên, đem vùng thiên địa này bao phủ tận lực tránh cho bị thiên đường giới thần linh khác cảm giác được. Vù vù, vạn kiếm cùng bay, đánh vào thần điện trên cửa chính. Đại môn bị oanh mở, phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm địa vực cũng vì đó chấn động, rất khó che giấu, tất nhiên có thiên đường giới thần linh biết được như vậy tình huống. Tốc chiến tốc thắng, Trương Nhược Trần một bộ áo trắng, lách mình tiến vào thần điện nói: "Thương Hải lão tặc, bản thân ở đây còn không thúc thủ chịu trói." Trong rừng đào chiến đấu thảm liệt, khắp nơi đều là thần huyết. Có thần cảnh thế giới bị đánh nát, mảnh vỡ thế giới rơi ở trên mặt đất, ngọn núi sụp đổ, đoạn hà treo trên bầu trời, rừng đào bị nghiêm trọng hủy hoại. Perber đồng thời tiến nhập đại thần luận, nhục thân bảng cùng phù đạo bảng, nhưng cường hoành nhục thân, bị lực lượng không gian xé nát hóa thành huyết nhục khối vụn. Thương Hải đại trưởng lão lấy lực lượng không gian, đem hắn huyết nhục khối vụn tạm thời trấn áp đến địa phương khác nhau, phòng ngừa một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Đại tuyết nữ vương cũng bị thương cực nặng, tuyết tinh linh chi dực bị chém xuống, trên lưng chảy máu, trên thân khí tức nghiêm trọng trượt. Giờ phút này, nàng bị không gian thần tinh pháp trượng ổn định ở hư không? Thương Hải đại trưởng lão tay phải chính hướng nàng mi tâm tìm kiếm, muốn phá nàng thần hải cướp đoạt thần nguyên. Nghe được tiếng kiếm reo, mặt xám như cho đại tuyết nữ vương lúc này mới lộ ra nét mừng. Danh kiếm thần tới, được cứu rồi. Danh kiếm thần dù sao cũng là đã từng có thể xếp vào, đại thần luận tổng hợp bảng nhân vật dù là đã mất đi thần kiếm cùng kiếm đạo áo nghĩa, một thân tu vi vẫn như cũ không thể coi thường. Trương Nhược Trần hoàn toàn thay vào đến danh kiếm thần trên thân, huy kiếm bổ ra đồng thời, không quên hô lên một tiếng. Có bản thần tại, ai dám động đến nữ vương điện hạ. Thương Hải đại trưởng lão đã hao tốn thời gian rất lâu, nhưng đại tuyết nữ vương tu vi cùng tinh thần lực đều rất cường đại, một mực cùng hắn đối kháng, tại ẩn giấu thần nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể tìm tới thần nguyên, Thương Hải đại trưởng lão tinh thần lực bộc phát ra đi, đem đại tuyết nữ vương đánh bay. Cầm chặt không gian thần tinh pháp trượng, vung tay hướng về phía sau lưng chiến kiếm bổ tới. Không phải nhục thân va chạm, là lấy tinh thần lực sức mạnh bùng lên. Trên pháp trượng xuất hiện mạnh mẽ không gian ba động, từng tầng điệt tăng lực lượng của hắn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần cảm nhận được cường hoành trọng lực không gian ép đến trên thân. Không hổ là thiên hạ hôm nay tinh thần lực đứng đầu nhất một trong mấy người cùng lực lượng không gian kết hợp về sau, chiến lực quả nhiên là không thể coi thường. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đổi lại là chân chính danh kiếm thần ở đây, đối mặt Thương Hải đại trưởng lão liên tiếp thủ đoạn này, khẳng định phải thiệt thòi lớn. Trương Nhược Trần thi triển thủ đoạn không gian, xảo diệu hóa giải trên người trọng lực không gian. Bành, kiếm cùng pháp trượng va chạm, Thương Hải đại trưởng lão trực tiếp rơi xuống, rơi vào trong rừng đào, nện đến một vùng đất rộng lớn lõm. Trong mắt của hắn hiện ra thần sắc hoang mang, danh kiếm thần không gian tạo nghệ thế mà cao minh như vậy, có thể vô hình ở giữa phá hắn trọng lực không gian. Trương Nhược Trần không cho hắn suy nghĩ thời gian, dẫn động liên tục không ngừng kiếm khí thẳng hướng hắn bay đi. Bành bành, Thương Hải đại trưởng lão đem pháp trượng cắm trên mặt đất hình thành một cái không gian che đậy, đem bay tới kiếm khí toàn bộ ngăn trở. Bị trọng thương tinh thần cùng thần hồn đại tuyết nữ vương, một lần nữa bay tới, trông thấy danh kiếm thần ngăn chặn Thương Hải đại trưởng lão thản nhiên sinh ra khâm phục chi tâm. Đây mới là dưới vô lượng đứng đầu nhất cường giả, quân tử áo trắng, túng kiếm thiên hạ. Dù sao cũng là đang toàn lực xuất thủ khí tức ngoại phóng, Trương Nhược Trần lo lắng đại tuyết nữ vương ở một bên nhìn ra sơ hở gì, vội vàng nói. Nữ vương điện hạ nhanh đi khống chế thần điện trận pháp, lấy trận pháp chu sát lão thất phu này. Đại tuyết nữ vương trên lưng một lần nữa mọc ra cánh ve, phát ra từng tia ý lạnh, bay lên mà lên. Một đạo bảo tiếng hừ lạnh từ phía dưới không gian trong cháo truyền ra, hình thành khủng bố tuyệt luân tinh thần lực công kích rơi trên người đại tuyết nữ vương. Thương Hải đại trưởng lão thi triển không gian thần điện tuyệt đỉnh thần thuật liệt hồn trảm. Đại tuyết nữ vương thần hồn liên tiếp bị thương, vốn là ở vào tương đối hư nhược trạng thái. Lọt vào tinh thần lực thần thuật công kích, thần hồn trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa, trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm thẳng hướng mặt đất rơi xuống. Lần này là thật gặp sẽ ảnh hưởng căn cơ trọng thương. Nhưng, Thương Hải đại trưởng lão phát động chiêu này thần thuật cho Trương Nhược Trần cơ hội. Xoạt, Trương Nhược Trần nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo sáng chói tới cực điểm kiếm mang, đâm thẳng xuống. Không tiếp tục ẩn giấu khí tức, toàn lực ứng phó phóng thích lực lượng, thần uy liên tục tăng lên. Sáu thanh thần kiếm bay ra cùng hắn đồng hành, là ngươi, Thương Hải đại trưởng lão tóc trắng bay lên, hai mắt sắc bén tới cực điểm, đánh ra không gian thần tinh pháp trượng. Oanh, không gian che đậy bị đánh xuyên. Không gian thần tinh pháp trượng cùng Trương Nhược Trần trong tay chiến kiếm đụng vào nhau, cả hai đồng thời nổ tung, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thương Hải đại trưởng lão nhục thân, bị sáu thanh thần kiếm xuyên thấu, trong nháy mắt hủy diệt, huyết vụ bị đốt đốt hầu như không còn. Nhưng, tinh thần lực đạt tới hắn cấp độ dạng này, nhục thân kỳ thật đã không phải là trọng yếu như vậy, thậm chí thần hồn cũng có thể bỏ qua. Trương Nhược Trần không dám chút nào buông lỏng, đang muốn lấy ra địa đỉnh. Đột nhiên đáy truyền đến kinh khủng không gian ba động, lít nha lít nhít không gian minh văn bay vụt đi lên, ngưng hóa thành một tòa lại một tòa không gian thần trận. Âm dương thập bát cục, Trương Nhược Trần thầm giật mình, lập tức bay ngược hướng lên, giữa không trung cũng là đem âm dương thập bát cục hiển hóa ra ngoài. Đồng dạng là 18 tòa không gian thần trận, 18 tòa thần trận thế giới, một chút vừa lên, đụng vào nhau. không gian ba động như thủy triều sóng lớn đồng dạng, hướng tứ phương dũng mãnh lao tới, đem rừng đào triệt để phá hủy. Vốn là bị thương nặng đại tuyết nữ vương, tại không gian trong sóng lớn, hướng nơi xa bay đi. Bờ bờ bị trấn áp trong lòng đất các nơi huyết nhục khối vụn toàn bộ lộn ra ngoài. Một đạo hư nhược thần niệm truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Đừng có đùa uy phong, mặc dù các ngươi đều có âm dương thập bát cục nhưng hắn tinh thần lực hơn xa ngươi, ngươi phải bị thua thiệt. Trước cứu lão tử chờ lão tử thoát thân, từng cái toàn bộ đánh chết. Trương Nhược Trần hướng nơi xa trên hóa đạo đài si hình thiên nhìn lại thật là thảm đến không được bị đính tại trên thập tự giá, máu trong cơ thể đều nhanh chảy khô. Hiên Viên Liên hứa hẹn muốn bảo vệ hắn cùng thần ba công chúa tính mệnh, thật đúng là chỉ là bảo vệ tính mệnh mà thôi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.